Siêu trộm xinh đẹp và tổng tài bá đạo. Chương 15, Góc truyện audio.com. Tác giả, già đầu vẫn ế, như ý trần trụi trước mặt Cố Viễn Thành, khuôn mặt cô ngại ngùng đỏ ửng, còn Cố Viễn Thành nhìn cô bằng ánh mắt khao khát lướt từ trên xuống dưới. Có thể đứng lại được không? Dù như ý biết trước sau gì chuyện này cũng xảy ra nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng tâm lý. Anh không thể dừng lại được nữa rồi. Rồi lần lượt tất cả những thứ trên người đều được Cố Viễn Thành vứt bỏ hết. Hắn nhẹ nhàng đưa bàn tay vuốt ve cơ thể cô, bàn tay không ngừng di chuyển khắp cơ thể. Không thể nào kiềm chế được bản thân nữa, như ý rên rỉ bên tai hắn khiến hắn thêm phần kích thích. Đau, trong căn phòng chỉ có hai người trần trụi không mảnh mai, họ như hòa quyện vào nhau, da thịt ma sa sát vào nhau khiến họ thêm phấn khích. Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng hơi thở mãnh liệt của hắn, tiếng rên rỉ của cô và những âm thanh do cọ sát. Hắn luân chuyển đều đặn không ngừng hôn lên đôi môi cô. Hắn không thể nào dứt ra được khỏi những vị ngọt đó. Hai bàn tay đan siết vào nhau siết chặt tới nỗi cô làm tay hắn bị thương bởi móng tay. Sức khỏe của hắn làm cô không thể nào chịu nổi. Hơi thở ấp áp mãnh liệt, thân hình khuyến rũ với gương mặt hoàn mỹ không góc của hắn làm cô không thể nào từ chối hắn mà cứ bị hắn đưa vào cơn mê. Chấm, những âm thanh ngọt ngào của căn phòng không ngừng nghỉ suốt cả đêm dài. Sáng hôm sau, sáng sớm, như ý thức dậy với toàn thân mệt mỏi đau nhức, cô đã cùng hắn cả đêm và bây giờ là thời điểm khó khăn nhất với cô, đó là đối mặt với hắn. Cô cảm nhận được hơi thở của Cố Viễn Thành ở sau lưng mình nhưng không thể nào nhúc nhích. Cô đang suy nghĩ giờ đối mặt sẽ nói câu gì hay sẽ tự nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Cứ suy nghĩ lòng vòng mãi trong đầu khiến cô dường như chỉ muốn độn thổ khỏi nơi này. Em đừng giả vờ ngủ nữa. Cố Viễn Thành vòng tay ôm lấy như ý rồi xoay người cô về phía hắn. Bất giác cô giật tấm chăn lại che lên người rồi vùng ngồi dậy. Anh làm gì đấy? Đâu phải là chưa thấy qua cơ thể của em. Cố Viễn Thành nở nụ cười ma mị nhìn từ trên xuống dưới người cô không chớp mắt. Mặt hắn bây giờ cô chỉ muốn đánh một trận cho hắn chết mất thôi. Anh đúng là đồ biến thái. Đừng có lại gần tôi. Được rồi, không chọc em nữa. Tối qua chắc anh đã làm em mệt rồi, bây giờ anh đi tắm rồi dẫn em đi ăn. Cố Viễn Thành bước xuống giường trên người không mảnh vải che thân. Tên biến thái này, mặc đồ vào đi. Như ý vứt gối liên tục về phía Cố Viễn Thành. Tại sao con người này có thể tự nhiên trước mặt người khác như thế này chứ? Mặt cô đỏ ửng lên. Mặt em đỏ nhìn rất dễ thương đấy. Cố Viễn Thành vừa nói vừa bước vào nhà tắm. Như ý không thể không chắc một điều rằng cơ thể hắn rất đẹp với thân hình đó và khuôn mặt đó khiến biết bao phụ nữ phải chết dưới chân hắn. Như ý lấy điện thoại trong túi ra, có tới 15 cuộc gọi nhỡ của Từ Vi, giờ như ý không biết lúc về nhà sẽ nói chuyện với Từ Vi như thế nào nữa. Đã giống như mong muốn của cô nhưng trong lòng cô cảm thấy có gì đó mất mát. Cô luôn nghĩ có một đứa con với một người đàn ông hoàn hảo sẽ khiến tương lai nó sẽ tốt hơn, nhưng khi trao thân cho người đàn ông này rồi cô có chút gì đó tiếc nuối, nhưng không sao, cô đã trao thân cho một người đàn ông mà bao phụ nữ mong ước còn đỡ hơn là những tên cặn bã. Sau khi hắn tắm xong, như ý cuộn mình vào chăn như một con lật đật rồi chạy vội vàng vào nhà tắm, hắn mặc đồ rồi ngồi dựa mình vào nhuế. Hắn bất giác cười rồi nhìn lên ga trải giường, khuôn mặt có một chút đau lòng kèm theo hạnh phúc. Lần đầu tiên của cô được trao cho hắn. Hắn đã chuẩn bị sẵn cho cô một bộ đồ khác vì có lẽ đêm qua hắn không kiềm chế được mà đã xé rách nát hết bộ váy của cô. Sảnh khách sạn, như ý không dám nhìn thẳng vào mặt hắn mà luôn tránh đi chỗ khác, hắn ra hiệu cho cô khoác tay hắn đi ra khỏi khách sạn. Từ phía xa cô đã nhận ra ngay người mà cô không muốn gặp rồi, Vương Khả Ái dường như đã cố tình đứng đó đợi Cố Viễn Thành từ trước. Chào Cố Tổng, đêm qua ngài có ngủ ngon không? Cố Viễn Thành giả vờ nở nụ cười nhẹ nhàng. Nhờ Vương Tiểu Thư, đêm qua là đêm tôi ngủ ngon nhất đấy. Phòng của cô gần phòng tôi sao? Phòng em ngay đối diện phòng anh luôn. Vương Khả Ái vui vẻ trả lời. Đêm qua nếu phát ra tiếng động làm Tiểu Thư ngủ không được thì bỏ qua nhé. do tôi không kìm nén được bản thân. Cố Viễn Thành nói xong mặt Vương Khả Ái tối sầm lại, hôm qua là cô bày ra mưu kế vậy mà lại để người khác hưởng mất. Mọi người đọc có chỗ nào không vừa ý CMT góp ý mình hoàn thiện hơn trong những tác phẩm sau nha. Cách chương.